Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư Phật tử, chư thiện hữu tri thức, chư quyến thuộc xa gần kính mến. Hôm nay là sáng ngày thứ ba, ngày 31 tháng 5, theo giờ của thủ đô Hoa Kỳ, giờ này là 10 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022, là kỳ học thứ 18. Chúng ta chia sẻ, nhắc nhở, hướng dẫn cho nhau nghe về cái tác phẩm Khóa Ơ Rục của vua Trần Thái Tông. Kính thưa đại chúng, là như tôi đã thông tin với đại chúng là kể từ ngày này chúng ta có một cái thay đổi cái giờ học, đó là cái giờ mà thêm một giờ đồng hồ nữa để cho nó thuận tiện cái giờ của chúng tôi. Trước mắt là tôi xin phép nó giờ của tôi làm việc ở bên này, bởi vì các vấn đề cũng biết rằng là cái giờ mà làm việc ở bên này thì giờ này là bắt đầu nó nóng lên thì chúng tôi được nghỉ ngơi. Buổi sáng thì cái mùa hè thì phải dậy sớm để mà tưới tẩm, để mà coi như là có những cái giờ phút của làm việc buổi sáng. Vì vậy mà giờ này làm phiền các vị, nếu như các vị nào mà sắp xếp được cái thời giờ này thì chúng ta học hành nó thuận tiện hơn cho cái chung. Thì dầu là mỗi lần cái thay đổi cái thời giờ á thì nó có những cái sự đổi thay nhất định, là tội nghiệp cho một số em. Có một số Phật tử nói với tôi rằng 9 giờ này là giờ tại Việt Nam, là 9 giờ là giờ mà tụi con phải lo sắp xếp cho mấy đứa nhỏ nó cơm nước xong nó đi ngủ. Thành ra bây giờ phải nghe lại thôi, chứ còn thường 8 giờ thì mẹ mấy đứa nhỏ nó dạy con nghe được thôi, thì không phải gì một hai người. Cho nên mong đại chúng, nếu như những ai là học trò, là quyến thuộc của thầy Thiện Tài từ mấy lâu nay á, thì xin các vị vì cái lợi ích chung, xin quan hỷ vì cái lợi ích chung, và mình hãy hy sinh. Nếu chúng ta hy sinh được là có nghĩa là chúng ta đã phát cái tâm Bồ Tát rồi, phát cái tâm học đạo rồi. Vậy mà mong quý vị hãy hy sinh, hy sinh cho nhau, hy sinh vì cái lợi ích chung. Và đồng thời cái giờ này thì ở tại Cali á, thì nó cũng là 7 giờ sáng, thì các vị có thể thức dậy học tập được. Vậy thì nó lợi được mấy việc. Tuy nhiên nó cũng có bất lợi một số vị nào đó. Xin quý vị vui lòng quan hỷ cho. Rồi bây giờ tôi thông báo như vậy, bây giờ bắt đầu chúng ta học. Thưa đại chúng, hôm nay mình học tiếp cái văn khuyên phát tâm Bồ Đề. Hôm rồi thì ta đã học đó là Ngài Phổ Hóa rung chuông bay đi. Cái câu chuyện của Ngài Phổ Hóa và trong cái lịch sử thì chúng ta đã học cũng nhiều cái điểm hay. Thấy không? Nhiều điểm hay. Hôm nay thì mình học tiếp với thiền sư nữa, đó là điều này tức là La Hán. La Hán tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Thì cái vị này trong sử đó ghi rõ là có vị tăng người Ấn về đi từ hư không đến, có nghĩa là đi bằng thần thông đó, gặp Ngưỡng Sơn Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng Ngưỡng Sơn mới hỏi là ngươi từ đâu đến? Nói gì à, vừa rồi là tôi từ Tây, con từ Tây Thiên đến. Tôi hỏi chứ rời Tây Thiên lúc nào? Nói dạ sớm mai. Sư mới Hòa Thượng bảo sao mà chậm lắm vậy? Vị Tăng là mới thưa là còn dạo núi xem nước. Sư mới bảo là thần thông du hí thì chẳng không, Phật Pháp của Xà Lê cần trao lại cho Lão Tăng mới được. Sư mới thưa rằng là định sang Đông Độ để lễ Văn Thù, nhưng lại gặp Tiểu Thích Ca, cho nên bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao cho sư làm lễ rồi nương hư không mà bay đi. Cho nên bực La Hớn mà còn tham vấn. Như vậy thì ở đây cho nên đó là tại vì ngài, ngài nghe danh một vị Tăng Đông Độ, một vị Tăng ở núi Ngưỡng mà tu hành đạo cao đức trọng, tên người vị lớn này mới đi bằng thần thông từ hư không mà đến. Nhưng mà hai vị gặp nhau thì nó có mấy câu thôi là hiểu nhau. Cái chỗ này để nói lên cái việc mà của người đạt đạo gặp người đạt đạo, người chứng đạo gặp người chứng đạo. Có nhiều người người ta gặp nó ta không nói câu nào, ta nhìn nhau thôi à. Giống như cái kỳ rồi nó là ngày Chư Thiên mà lễ ngày Tu Bồ Đề đó. Chư Thiên mà tán hoa cúng dường lễ bái ngày Tu Bồ Đề, ngày Tu Bồ Đề đó ta có làm gì cho các ông đâu mà các ông lễ bái cúng dường tán hoa. Nó dạy ngày Thuyết Pháp hay quá. Hỏi ông nghe hồi nào, ông nói hay. Nó là ngài không nói, tôi không nghe, cái đó là Thuyết Pháp. Thì bây giờ cái chuyện mà từ ở Tây Trúc mà bay tới Đông Độ đi vào thần thông, cốt ý là để trao cho Hòa Thượng Đông Độ, Hòa Thượng Ngưỡng Sơn cái sách chữ Phạn viết bằng lá bối, như là trao cho kinh đó. Nhưng mà thật ra thì đó là tôi định sang Đông Độ để lễ Văn Thù, vì đó là cái trí tuệ cái ánh sáng hiện bây giờ nó đang ở Đông Độ. Bây giờ ở Tiên Trúc hay là Tây Vực, bây giờ cái thời cuộc đó là Phật Pháp nó đang bị mai một suy di bởi cái sự đàn áp, sự kỳ thị cũng như sự đấu đá của các tôn giáo. Vì vậy Phật Pháp bây giờ nó còn mạnh ở Đông Độ, cho nên tôi định sang Đông Độ, tôi định lễ lại Văn Thù, rồi lễ lại Bổ Hiền của Đô Bát Sáng. Nhưng mà rồi một tới đây rồi thôi, tôi gặp Tiểu Thích Ca, vậy là Thích Ca là Hòa Thượng Ngưỡng Sơn, Tiểu Thích Ca. Rồi gặp Thích Ca nhỏ, và các vị nhớ Thích Ca nhỏ ở đây sẽ thành Thích Ca lớn, như Tiểu Hòa Thượng sẽ thành Đại Hòa Thượng. Cho nên tôi trao thôi về. Bởi vì nãy tôi đi bằng thần thông mà Hòa Thượng chê con đi lâu, chê tôi đi lâu, hỏi đi sao lâu vậy, đi lúc nào, đi lâu vậy. Nói đi sớm mai, Hòa Thượng nói còn gì sao mà chậm lắm. Nên tôi mới trả lời là vì còn dạo núi xem nước. Qua đây không mà dạo núi xem nước. Thì thần thông chú ý, Hòa Thượng mới bảo là thần thông chú ý thì chẳng không, Phật Pháp của Xà Lê cần trao lại cho Lão Tăng mới được. Ở đây bị quở, Bực La Hán này bị quở là đã đạt thần thông rồi mà còn du hí. Cho nên chẳng không. Ông còn thấy, ông còn dạo núi xem nước. Cái chỗ này là phải người ngộ đạo mà người tỏ đạo mới giảng ra ý rồi. Tôi thì coi như gọi là phàm phu, mới vương mới xương xương à. Cho nên tôi nghĩ sao nói vậy, chứ còn tôi giảng không hết ý này được đâu. Cái này tôi nói thiệt các vị. Cái này là phải hỏi hỏi các thầy mà coi như là học cao hiểu rộng rồi, các thầy mà coi như là chùa to Phật bự, các thầy mà coi như tiến sĩ bằng cấp đồ nhiều ra hỏi với thầy giải thích này cho quý vị nghe. Cái thầy mà học cao vậy là hiểu tận cùng ngoài thế giới, sâu lắng nội ruột của thế giới đó, thì coi như giải thích mấy cái này rõ. Đó, tôi thì tôi giải thích trời trời trạc trạc, cơ bởi học nhà quê không đầy là lá mít, cho nên vậy mà tôi xin nói trời trời trạc trạc, coi cái nó thiệt chút kỳ đó. Sao mà đi bằng thư không, đi bằng thần thông tới, mà từ sớm mai mà đi bằng thần thông cho tới đây, bây giờ đi trưa rồi, chậm vậy. Nó gì dạo núi xem nước, tới thì dạo núi xem nước, cho nên ông chẳng có không. Thần thông Du Hí thì chẳng không. Ai còn dùng cái thần thông đó, cho nên ông còn gặp cái có. Đó, cho nên cái chỗ chấp có nghĩa là sao mà mình trở về, mình thấy cho được, mình chứng đắc cho được, mình tỏ ngộ cho được, mình lãnh hội cho được, mình thực tập cho được. Cái pháp thần thông mà thần thông gọi là giáo hóa thông. Không có thông nào bằng giáo hóa thông. Có chuyện tu hành mà thần thông, mình đạt cái có thần thông đó là lè thiên hạ. Đây là một hồi là các Phật tử lắng nghe nè. Tôi nói những cái chuyện mà các vị nghe các vị tế thửa đó nè. Mà từ bấy lâu nay các vị cứ nghĩ rằng cái câu chuyện nó đơn thuần thôi. Cho nên vậy mà tu hành đừng có ngồi mà chờ đợi chứng đắc trong mong gì trên đó. Tôi giờ tu hạng bét. Tôi nói tôi ngon cái tu hạng bét. Tôi biệt. Tôi lừa, còn mới là lừa bịp, kẻ bị lừa, kẻ bịp, cái đó gọi là lừa bịp. Cho nên các vị mà tu hành đó, nó cần cái khuôn dấu đó là vô thường vô ngã niết bàn, nhàn lạc thảnh thơi an nhiên tự tại, không tạo cái điều ác, có nghĩa là đã giúp cho nhân xã hội rồi. Còn độ ai được con chú độ, chứ phải độ thần thông tự tại Du Hí thì biệt sinh hạ không có. Cho nên học mà hiểu được mấy cái này rồi đó kia, mình sống cuộc đời, cái cuộc đời bất cứ là hành giả tu hành, tại gia hay xuất gia gì cũng đều an lạc hết. Học Phật là cốt để có an lành, học Phật cốt để có giải thoát, có giác ngộ, học Phật là để cho mình nhẹ, mình sướng. Còn các vị mà đi học Phật mà các vị bị đói cả một cuộc đời là Phật tử, rồi đói cả cuộc đời như bữa nay đi, rồi có bà cụ mới mất 91 tuổi mà mẹ của một Phật tử, hai mẹ con thuần đạo lắm mà, coi như là chùa nào từ các nước một số biết bà mà, một số còn nghe danh là tại vì lý do là người con có nhiêu tiền hốt đi cúng dường. Thành ra thầy nào mà nhiều thầy biết, cho nên vì vậy bà cụ này mất thì hôm qua cô nói với tôi là chắc con nhờ bên Việt Nam với cho thầy biết với một vài người bạn biết, chứ con không dám cho biết nhiều. Thì tôi thì cũng là bị đặt té rẹt cái mà té rẹt thì thôi cũng được. Thôi ta biết để nào tới mình, thương mình, nói mình nghe, mình cũng qua cái hình bà cụ rồi. Thời kia, để cho tới thất thứ ba thì cô Phật tử qua trước là làm thất cho bà cụ, sao thăm tôi luôn. Chứ hổng đã nhắc hoài theo lẽ thăm từ hôm tháng 4 lận cơ. Bà cụ mới mất ở Việt Nam, mà ở tại Phú Quốc. Sáng ngày hôm qua là đưa đò từ Phú Quốc vô Kiên Giang để mà thiêu à. Thế thì nó đắc rối cái chỗ này nè các vị. Đắc rối mà tôi phải là cần sẵn cớ, sẵn duyên là tôi nói luôn. Thì cô ta đi rất nhiều chùa quen, rất nhiều bạn bè, rất nhiều đạo tràng ở hải ngoại này. Hải ngoại này thì nhiều lắm. Còn ở quốc nội thì dường như là thường là đi phe nào nó theo phe đó, nhóm nào nó theo nhóm đó, đảng nào nó theo đảng đó, phái nào nó theo phái đó. Ví dụ cái phái mà của thầy Tội Hại thì thầy theo Gạo Lứt Muối Mè, theo Osawa, chứ không có chịu theo Bóng Mây của thầy Thiện Thuận. Còn phái mà của thầy Thiện Thuận thì theo thầy Thiện Thuận, chứ không có chịu theo gọi là Linh Sơn Pháp Ẩn. Pháp ẩn gì của thầy Minh Thành. Rồi phái thầy Minh Thành Linh Sơn Pháp Ẩn ẩn gì đó thì không có chịu theo phái của thầy Giác Nhàn chuyên niệm Phật để vãng sanh. Cho nên ở bên Việt Nam thì nó có rất có rào hết đó. Còn Mỹ này thì sứ tự do hơn. Cho nên rồi khi có nhà mà có hữu sự khổ lắm nghe các kìa. Nhà có hữu sự tôi nói là nhà mà ta nên lắm thầy nhiều ma. Nhất là nhà có tang chế là khổ vô cùng. Các vị đã khổ một cuộc đời, các vị đi chùa, các vị làm phước, các vị làm lành, các vị bố thí cúng dường rồi, mà các vị chết người ta chưa để cho các vị yên đâu. Mà các vị càng quen nhiều thầy chừng nào là các vị còn khổ đau nhiều chừng đó. Kể cả quen bá tánh bổn đạo, bạn bè thân thuộc nhiều mà nó không cùng tư tưởng là quý vị rối trăm bề. Thành ra tội nghiệp con Phật tử này, ngày hôm qua nó cũng điện tôi hoài, thưa thầy, bây giờ con phát nguyện là con trai, con biết là mẹ con có làm gì tội đó. Hồi nhỏ thì con biết sao, chứ kể từ khi tụi con lớn lên cho tới khi con có chồng ở Mỹ này thì luôn luôn tạo mọi việc làm để cho mẹ con được làm phước, bố thí cúng dường. Và mẹ con trai niệm Phật làm là lãnh giữ nên ngoài 90 tuổi mà chết, không có làm gì tội lỗi hết. Nhưng mà bổn phận làm con thì muốn hồi hướng phước lành đến cho mẹ theo trong như là mấy thầy chỉ dạy trong kinh hướng dẫn. Vậy là con phải làm cách nào. Tôi nói trời thì chết, thì chôn đó. Rồi bây giờ coi như là mình làm được cái gì mình làm, chứ còn quan trọng lúc sống chứ chết rồi thì giờ từ đây rồi. Mà từ đây con cứ biết là con hỏi tôi là thầy giải quyết giùm cho con coi là từ đây cho tới 49 ngày mẹ con mới đi, hay là mẹ con đi trước 49 ngày. Bà tôi nói tài đất ơi, tôi đâu phải thần thông du hí tam muội. Đó là một câu đầu tiên là người ta đã bàn rồi, là bàn là mẹ con đi trước 49 ngày hay là sau 49 ngày mới đi. Có người nào trước 49 ngày đi không, mà có người nào sau 49 ngày mà không đi không? Đó là đã là làm cho tôi thì khó ăn khó nói, nhưng mà phải ăn phải nói. Tôi nói là bà cụ bệnh mấy năm nay rồi, mấy lần định ra đi mà không ra đi, giờ mới đúng thời đúng duyên, mạng số phước coi như là nghiệp tới hết rồi đó, hết thời hết căn hết số rồi, ngoài 90, 91, 92 gì đi là cái chuyện rất là bình thường. Không có còn nuối tiếc gì nữa, cái tuổi này là coi như là đủ số rồi. Không nói là theo lẽ tôi sống mấy chục năm nữa không có. Cho nên cái chuyện mà bà cụ ra đi mà bà cụ tự tại thì bà cụ một niệm một khải sát na là chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãy yên nhiên không quá. Không có ở đó. Vừa tắt hơi bỏ thân cũ, mà nếu người không người mà được tiếp tục làm người thì ta thọ thân mới. Không ở đâu. Còn nếu mà tội tù thì giống như ngoài đời vậy đó, làm tội làm việc lớn quá thì tới ngày đọc bản án coi như là kêu gọi là thứ nhất là tù treo để điều tra, thứ hai là tù giam, là đã điều tra rồi, đã có kết luận rồi thì mình cũng không ở đâu đó. Mình nói âm dương đồng nhất lý, nhân gian âm cảnh đồng nhất lý. Cho nên giờ mình có gì chăng là cổ hỏi con thứ hai là Nếu chết mà biết mình chết hoặc mình ngủ mình đi luôn vậy thì cái nào an lành hay cái nào, tôi nói cũng tùy. Cái người mà ngủ mà đi luôn á, chết luôn á là tốt. Nhưng mà tốt đối với ai? Tốt đối với người mà không bận biểu cơm áo gạo tiền quan gia trái chủ con cái nợ nần, thì coi như ngủ người ta là an lành tự tại, cho nên tự động người tới giờ đó cái là người ta bị nó nghẹt mạch máu hay là nó gió thổi tới trúng gió trúng gì đó người ta đi luôn rất là an lành. Còn có người hụi hốt một đống, hụi chết một đống chưa hết chưa mãn mà mình hốt hết rồi, dây nào mình cũng có chơi hết, chơi cả chục dây, mình hốt 7-8 dây chỉ còn 3-4 dây, mà dây nào cũng còn nửa dây hụi hết, coi như một tháng nghĩa là trung bình là 10-20 triệu. Mà bây giờ mình chết nhiêu đó thôi, chết bất đắc kỳ tử thôi đã thấy không an lành rồi. Chưa kể cả chưa làm được cái di chúc để cái nhà lại cho ai, nhà để cho thằng con út hay thằng con trưởng, để cho con gái hay là con trai, nhiêu đó thôi là chết không an lành rồi. Chưa kể cả còn giận hờn, còn thù quán, còn thề thốt mà chưa có gỡ được cái lời thề, được nhiêu đó thôi là không an lành rồi. Vì vậy mà chết bắt tên kỳ tử gọi là quạnh tử, ngủ đêm sáng ngày chết á, thì nó có lợi với ai mà có thiệt hại với ai. Cho nên mình căn cứ y khuôn cái sự an lành tự tại sống là chết tự tại, căn cứ vào sự bất an, bất bình, bất mãn, bất ý lúc sống thì chết, nó là đau khổ, là triền miên, là triền phược. Mình học Phật, mình học vậy đó, là mình hiểu vậy đó, là cái đầu mình nó vô tận an lành, vô cùng an lành, vô cùng thoải mái, không có sợ cái gì hết trơn á. Đấy rồi, đó là hai câu xong rồi cái hồi cái cô gọi hỏi thầy. Bây giờ thầy giúp con bây giờ làm sao? Tôi nói thôi bây giờ cô gửi cô cúng tôi mấy trăm đô á, thì giờ tôi lấy mấy trăm đô đó tôi cũng hồi hướng cho bà. Cô an lành đi, mùa dịch này á bây giờ là kinh tế càng lúc càng khó khăn. Thì thôi mấy trăm đô đó tôi cũng là cô cũng có công lao, hồi lúc mà tôi hoạn nạn thì 3-4 gia đình gọi là cô mang tôi quý trọng là an ủi động viên khích lệ tôi, thì thừa dịp này bây giờ tôi không thể gửi vì gì có một ngày làm đáo, có một ngày không chấp điếu không nhận vòng hoa, cho nên tôi cũng làm mà Phú Quốc tôi cũng quen ai ngoài đó. Thật sự tôi chưa có Phật tử Phú Quốc nha. Nếu trong này mà ai có Phật tử Phú Quốc mà từng nghe pháp hiểu ý tôi cho tôi hay, cho tôi biết, rồi ví dụ như có chuyện gì tôi nhờ, chứ tôi không có Phật tử Phú Quốc. Phật tử đất liền thì có, tỉnh nào cũng được, nhưng mà Phú Quốc thì tôi chưa có. Cho nên bây giờ tôi cũng không có thể đi đặt cái vòng hoa đi cúng viếng cụ được. Thì thôi tôi thờ cụ đây nè, Đặng Phát thứ ba, cô qua đây cô cúng nè. Đó là tình nghĩa. Cô cũng không về được, tại không về thì bà không mất, giờ về nó liền không được. Thì coi như bây giờ thì tôi lấy cái tiền đó tôi ngày cũng trụng ngày sinh nhật của tôi là tôi làm phước. Thay thì tôi nhận rồi tôi lấy cái tiền đó tôi làm phước. Tôi đãi khách quý, đãi những vị khách quý của tôi, đãi những vị mà bị điên, tôi khùng tôi đãi những vị điên. Còn người ta tỉnh, người ta đãi những vị chức sắc, quan hào, coi như là thương khách, thượng khách, tôi đãi mấy vị bệnh điên, 175 người, 175 người. Thành ra cho nên 175 người là tại ở bệnh trung tâm xã hội của Trà Vinh, là trong đó có đại đa số là người bị tâm thần và chủ nhật tới đây. Nhiều đó thôi là cô cứ an tâm đi, có nghĩa là đã là phước rồi, là 175 người rồi đó. Cô nói thưa thầy, trong kinh nói rằng là cúng dường cho một người hiền ăn nó giá trị hơn cho 100 người ác ăn. Cúng dường cho một người hiền, 100 người hiền ăn không bằng cúng dường cho một người thọ giới phạt ăn. Và cúng dường cho 100.000 người thọ năm giới ăn không bằng cúng dường cho một người thọ thập thiện ăn. Nhân dân cứ nhân lên. Tôi nói cái thời đó nó khó khăn là Phật nói vậy đó mà. Còn mình học đại thừa rồi đó thì quan trọng cái người nào cần ăn mình cúng dường, chứ không phải nói vậy rồi đi kiếm mấy ông A La Hán, mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát ở đâu kiếm. Thì cũng chính mấy người đó tương lai thành Phật, thành A La Hán, thành Bồ Tát đó, chứ ai đâu xa lạ. Ngày nay đỏ đài khổ cực, ngày nay họ tâm thần chứ hết đài họ, hoặc là có trúng thầy trúng thuốc họ bình tĩnh lại, họ là giám đốc, là kỹ sư, là bác sĩ, là cũng những người đó là tương lai thành thanh văn La Hán Bồ Tát Phật, chứ ai đâu. Bởi vì nói kiểu ngang tài như tôi vậy là mấy ông thầy rung rinh hết trơn à. Rung rinh. Tại vì nó không có bài vẽ được. Tôi nói bây giờ kinh tế khó khăn, mà bây giờ cô đã gửi cái cốt vô chùa, để cái cốt vô chùa trong 7 tuần, mỗi một tuần lễ là 800.000 ở tại Sài Gòn. Bên từ Phú Quốc thiêu xong rồi đem về Sài Gòn. 800.000, 8 lần 7 là 5.600.000. Rồi đó là tiền cúng thất. Còn tiền cúng chùa là tùy tâm thí chủ. Như vậy tiền cúng thất khởi hình, khởi cốt là 5.600.000. Thế thì làm tròn con số là 6.000.000. Còn cái tiền bồi dưỡng cúng dường cho thầy, cúng dường tâm bảo, cúng dường chùa chiên là chuyện tùy tâm. Là tính thêm nữa nghe. Rồi sau 49 ngày, nếu ông thầy hôm nay có cần mà ép, giờ Việt Nam tôi nghe nói chứ mình Mỹ tôi chưa thấy ép cái cốt vô giá tường này nè. Như vậy là 12.000.000. Mà 49 ngày cúng dường trai tăng, mà trai tăng thì phải mời từ 6 vị trở lên, là từ 50.000.000 trở lên. Bây giờ thầy thấy con có nên làm không? Giờ vụ cốt thì con không làm rồi, con từ chối là để sau 49 ngày hoặc 100 ngày thì đi rải thôi, không ép chi rồi rủ tụi con không về đâu cực phiền hà nữa. Đó là không cần thầy giải thích, còn thầy giải thích vụ trái tăng 6 vị trở lên coi như là tiền bông hoa quả nấu ăn trang trí sớ điệp và cung văn vân vân và vân vân và vân vân và vân vân 50.000.000. Tôi mới nói Phật tử à, thật sự người nghèo á ở quê hương mình còn nhiều lắm. Mình cho họ 1 kg gạo 130.000, cộng với 1 thùng mì 60.000 hay 70.000 là 200.000, cộng ký đường 20.000, cộng với nước muối với một bịch ngọt, tất cả một phần như vậy khoảng từ 250 tới 300.000 là người ta mừng khôn tả. Người ta ăn cả chồng vợ con cái cháu 3-4-5 người trong một gia đình được mấy ngày, ta mừng khôn tả, ta tới ta phanh tay, ta cúi đầu ta nhận phần quà, ta mừng khôn tả. 50.000.000 đó nếu mà để phát được như vậy đó là từ 1 tới 200 gia đình. Nếu là Phật tử thuần hành thuần đạo thì tôi nghĩ nó nên làm điều đó. Còn nếu là các Phật tử mà sợ hãi mà hoặc là dư giả tiền của đó thì đi cúng trai tăng cúng chùa không có tội lỗi gì hết đó, có phước. Nhưng mà thực tiễn để mà giúp cho những người đói khổ, người ta có cái miếng cơm ăn áo mặc, thì thật sự ra thì so lại ta cần thiết hơn. Chứ không phải tôi nói vậy là tôi suối các vị đừng cúng trai tăng, là mấy ông thầy nó kéo nó biểu tình, nó, nó chửi tôi là coi nó chửi sắp lá cà nha. Tôi nói các vị nghe rõ ràng à, chứ mà nói kiểu tôi mà biểu đừng cúng tre tăng, đừng có cúng chùa là với thầy nó quýnh tôi là nó quýnh sắp lá cà, nó quýnh không cho ngửa mặt à. Cái việc cúng là cái những người ta mà quá dư giả, tiền của ta không biết để đâu, ta mua cái phước báo á để ta cúng. Mình bây giờ mình nghèo, mình thật sự ra mình đi giũa móng tay thối, mình đi bóp cái chân dính cất, mình thật sự là bây giờ tôi nói xin lỗi các vị làm neo nghe này, tôi xin lỗi trước tôi nói, mà thật tế đó là vậy đó. Giũa từng cái móng tay thối, bóp từng cái bàn chân dính cất để có ra đồng tiền, thì đã mình khổ rồi, mình phiền, mình cực khổ rồi, thì bây giờ cái đồng tiền đó cũng phải làm cái gì cho nó xứng đáng. Bây giờ cúng dường tre tăng, tôi hỏi chứ cô có nghe ông thầy đó, ông nói cúng dường tre tăng ít nhất mỗi ông thầy phải 2 triệu. Ông nói không thầy, 2 triệu thầy đó ông nói ít đó, phải từ 3 triệu thầy nhỏ, 5 triệu thầy lớn, thầy gòn nè. Ở quê bây giờ cũng vậy đó. Thì tôi hỏi 3 triệu bằng cho 10 gia đình nghèo là cho cái người thường, 5 triệu thì bằng 10 gia đình nghèo mà đại nghèo. Trời ơi, nghèo đại nghèo đó, nghèo mà có đại nghèo đó, cũng như giàu có đại gia đó, đại nghèo đó, đại bần đó. Mình biếu cho người 500 ngàn thôi, họ mừng như là cái gì vậy đó. Cô đó thôi vậy thầy nói vậy con nghe. Tôi đã không phải tôi nói là nghe theo tôi, mà nghe theo cái lẽ thật, nghe theo cái chân lý, để mình làm sao đó mà mình nó hợp với cái hoàn cảnh, cái khả năng vốn có của mình. Đành rằng cúng dường cho những bậc tu hành, những bậc thầy, những bậc sư cô là nó quý hơn cho người nghèo, bởi vì người ta có tu hành. Nhưng mà đó là nói về cái sự, còn nói về cái lý thì Đức Phật đã quyền ký, thọ ký hết rồi. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Sở dĩ Phật nói hoàn cảnh đó, Phật phải nói như vậy. Mình phải hiểu cái lời Phật. Đừng có y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, thí dụ như tôi cũng vậy nữa. Tôi tu hành, tôi cả mấy chục năm nay thì Phật tử nó vui, nó nhớ cái ngày sau, ngày 5 tháng 5 âm lịch, nhắc thì tại vì Phật tử nó vui, rồi tại hồi xưa tôi ở quê, họ ở quê, tu hành, ở quê, cái mỗi năm thì cái là tới ngày 5 tháng 5 là sầu riêng á, là người ta lo tâm bây giờ bữa nay nè, bữa nay mùng 1, mùng 2 tháng 5 âm lịch nè, là người ta lo, ta cắt sầu riêng để người ta bán mùng 5. Ta chở các nơi, bị xứ tôi xứ trái cây mà, chở các nơi sầu riêng, măng cục, chôm chôm, bòn bon, mảng cầu, bưởi, tụi ta lo ta bán mùng 5. Sau mùng 5 mà nó ế nhẹ, không ai mua, hoặc là ế trở về, hoặc là không ai mua, thì tới cái ngày mùng 7 là ngày sinh nhật của tôi, nó rụng đầy hết trơn. Họ đem cho cái người tặng tôi trái sầu riêng, người tặng tôi một thúng, năm thúng hơi quá, một rổ chôm chôm, cả có người tặng tôi là một mắm măng cục để mừng ngày sinh nhật của tôi, rồi thầy trò ngồi đó ăn cho nó vui vậy. Tức là nó có cái lý do. Thế thì coi như là cái gì đừng có comment cho tôi đọc, tôi mắc cười, tôi nói là cái đụng với thầy tùm lum à. Cái đúng là xưa cúng tre tăng là không có cúng tiền, họ thà phải cúng tre tăng là cúng có bữa cơm thì nó mời mấy thầy ăn thôi à. Đừng có comment với cái thầy là cái tôi cứ tôi nói là mấy thầy nó quýnh tôi sắp lá cà. Thật sự hồi xưa là cúng tre tăng á, chữ trai là thanh trai là cúng những cái món mà thanh trai là trong sạch, là còn tất cả có tấm lòng, cho nên có gì dân cúng nấy chứ không có cúng tiền. Tại thà Phật với thầy đâu có biết xài tiền, Rồi sau này từ từ bây giờ cúng trai tăng là phải cúng tiền, còn cúng trai phạn mới cúng cơm. Chứ thật sự xưa là cúng trai tăng là cúng cơm không à, cúng thực phẩm, cúng thức ăn không à, cũng ăn bữa đó thôi nghe, chứ không có dư mà ăn xong rồi đứng dậy là hốt đem về không có nghe. Một bữa đó ăn xong rồi rửa bát là bát không, úp bát đi về á nghe. Chứ không phải bữa nay mà cúng trai tăng rồi về còn phải xách bánh tét á, bánh đất rồi phải xách đủ thứ mang vừa lớp. Tôi thấy có nhiều chùa bài ra cúng rồi mấy thầy mà đi đám về xong rồi tháng nhất là tháng bảy Vu Lan á đó, đó cái tôi thấy còn cái gì còn mấy cái tôi nói cái đó lái qua chuyện khác rồi đó, thấy không mấy thầy đi comment á, mấy thầy đi tới tăng về đó là tôi nói thiệt nha, tôi chỉ luôn cái chùa là cái chùa Hội Sơn ở quận chín á, gần cái chùa, gần cái miếu bà Châu Đốc Ba gì đó. Mỗi một năm mà tới Vu Lan là mấy thầy phải đi taxi tới à, rồi cúng xong rồi mấy thầy phải kêu taxi trở về, trở cả xe taxi vậy đó. Nào là cúng thao, cúng đèn, cúng đuốc, cúng nhang, cúng dầu, cúng bồn, cúng chậu, cúng dầu ăn, cúng xà bông, mấy thầy phải chở một xe taxi. Tại vì Phật tử cái dân cúng mà mua cúng gì cúng nên mua đầy hết trơn rồi sao sách, túi đâu sách lộn cộn được, phải đi taxi tới rồi chở một xe taxi về. Và lúc hồi tôi còn ở quận 2 đó, cái gì họ đem mà cúng anh nhất là người Hoa, người Hoa Chợ Lớn á, họ sẵn rồi đi miếu bà Châu Đốc Ba gì đó, rồi họ sẵn họ ghé họ cúng vậy đó. Cứ như họ có lòng bàn họ đem cúng lòng bàn, họ có mâm họ đem cúng cái mâm, họ có thao đem cúng cái thao, họ có cái xô họ đem cúng cái xô, cúng đầy hết với thầy ngồi. Rồi mỗi người đó coi như một đống trước mặt như là cái núi nhỏ vậy đó. Thôi thì cái đó bỏ qua đi, nó hồi nó đó. Cho nên đó, tôi trở lại á, ai gọi đây tôi không biết, để hồi rồi tôi gọi lại. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề mà cúng dường trai tăng á, thì bây giờ tùy, hãy dư tiền dư của Phật tử cúng, tôi không ngăn cản, hoàn toàn tôi không có ý trong đó ngăn cản. Còn những Phật tử quyến thuộc của tôi thì cho phép tôi ý kiến, mình nhắm cái khả năng của mình. Thôi thì bây giờ mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình thì thôi, mình làm mình không có điều kiện nhiều, mình làm thực tế vậy. Rồi nói về tới đề phóng sanh cũng vậy. Rồi mấy cái này bữa nay tôi nói hơi dài, bữa nay thoải mái nha, nói 20 phút nữa, nói đúng tiếng đồng hồ nghỉ. Nhưng mà từ cái chỗ mà thành thông du hí này nè, cho nên tôi mới nói lại hết trơn hết trội rồi, gom sắp lá cà bữa nay mà nói. Vì lý do đó mà các huynh đệ nhớ, mình học Phật á, phải biết lúc nào Phật nói như vậy, lúc nào Phật nói như vậy, lúc nào Phật nói như vậy. Tức là Phật Pháp bất định Pháp, đừng có khư khư để vì cái lợi cho mình mà mình cứ mình đổ thừa Phật nói là tội cho Đức Phật dữ lắm. Tội cho Đức Phật, đừng có khư khư đổ thừa Phật nó. Rồi cái tối cái cô đó, thầy bây giờ là con tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho má con, thầy cũng ráng giúp dùm con tụng kinh Địa Tạng. Đó là được, tôi kinh nào tôi cũng tụng được hết á, tài ở tôi mà, thầy tài là coi như kinh nào cũng tụng được hết đó. Thậm chí mà đưa sám Trạng Trình vô tôi tụng cũng được, thậm chí mà đưa Truyện Kiều vô tôi cũng tụng cho mà nghe, thậm chí mà đưa Luật Dân Tiên hay Dương Từ Hà Mậu của cụ Nguyễn Đình Chiểu tôi vẫn tụng được, thậm chí đưa Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi tôi vẫn tụng được, cái nào tôi vẫn tụng. Cái hú gì Địa Tạng, Địa Tạng là đồ bỏ, Địa Tạng là xưa mà tụng rồi rét coi như là hễ mà tiền nhiều là nó kéo dài 3 tiếng, mà tiền ít hơn thì kéo dài chừng 2 tiếng rưỡi, mà tiền càng ít hơn thì quất vô chừng tiếng 55 phút là xong. Ta vẫn Địa Tạng quất đánh nhanh rút gọn. Còn nhóm mà nhà mà Việt Kiều đông mà tiền nhiều thì ráng kéo lê thê để cho Việt Kiều nó thấy nó thương, thấy nó thương. Mấy thầy tụng đổ mồ hôi, tụng ê a, tụng dài thương để mà nó đi tới chùa thường, trước khi nó về lại nước. Huống gì bây giờ này mà Tụng đó, tôi và Tụng Địa Tạng thì Tụng kinh nghiệm không được. Thế thì tôi dạ. Xong hồi cái cô điện thầy, thầy có hỏi thật thầy, con mới nghe một chị bạn, chị theo ông sư nào đó, chị nói là ông Địa Tạng không có thầy. Giờ thầy con tin sao đấy thầy? Bữa nãy con mới gặp cái chị kia, chị nói ráng tụng Địa Tạng để cầu siêu cho má nha em. Rồi con mới gặp chị kia, chị nói ráng niệm Phật Di Đà cho nhiều để cầu siêu cho má nha em. Rồi bây giờ có người thì nói con là ráng lại Phật sám hối để cầu siêu cho má nha em. Thế thì bây giờ gặp chị kia, chị nói rằng không có ông Địa Tạng. Chị theo bên ông sư, bên Nam Tông á, chị nói Địa Tạng là không có ông Địa Tạng rồi. Bây giờ thầy về con làm sao? Trời Phật ơi thiệt, rắc rối từ rắc rối này đến rắc rối khác ấy kìa. Nhưng không có Địa Tạng con phải làm sao thưa thầy? Bởi mà thầy có tin là không có Địa Tạng không? Tôi lấy cha cha này, cái câu này cô hỏi tôi khó trả lời à. Tôi đang ăn cơm của Địa Tạng à, có nghĩa là tôi đang ăn cơm của Đại Thừa mà tôi đã không có, thì khác nào tôi ăn cơm quốc gia mà tôi thờ gì đó. Tôi xin lỗi, không phải chính trị, có nghĩa là ăn cơm thôi, mình nói nghĩa là mình ăn cơm bên này mà mình tôn thờ bên kia đó, mình nói vậy đi. Tôi đang ăn đây là tôi nhờ ông Địa Tạng á chứ, bởi vì Địa Tạng là tâm mà, tâm địa mà tôi đang ăn cơm của Đại Thừa và bây giờ tôi nói không có ông Địa Tạng thì cái những người tu Đại Thừa họ coi tôi ra gì? Mà nếu tôi nói không có Địa Tạng thì tôi tu Đại Thừa làm gì? Còn mà nếu như mà tôi khẳng định có 100% là có ông Địa Tạng, phải tụng cái Địa Tạng cho có phước, thì hồi đó bây giờ mấy thầy tụng quá trời tụng, tụng vậy có thầy nào mà có phước mà theo hầu ông Địa Tạng mà để ông Địa Tạng dẫn đi giống như là ông thầy với học trò đi biết sao không? Kể cả đó nhiều việc khác. Thế thì kinh Phật không có kinh nào để tụng cầu siêu hết. Kháng kinh giả là minh Phật chi lý, hay là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là hiểu cái lý của Phật. Thì trong cái Địa Tạng đó, nói sơ sài, không cần nói từng chữ, nội dung Địa Tạng đó là bảo con người hãy trở về tâm địa của mình, tôi đã giảng rồi. Nhưng mà muốn trở về cái tâm địa của mình để cho nó an lành, nó giải thoát giác ngộ, thì anh em phải hòa thuận khi gia đình có người chết. Anh em thương yêu làm những điều phúc đức để hồi hướng phước lành. Là tụng Địa Tạng để cho gia đình ấm êm, trong ấm ngoài êm. Là cái là hiểu được cái lý kinh, thực hành theo lý kinh thì gia đình trong ấm ngoài êm, con cháu thì thuận hòa hiếu thảo vân vân. Trời ơi, chứ có Địa Tạng hay không có Địa Tạng làm cái gì? Mấy cái mụ mà nói rằng không có Địa Tạng thì mấy mụ đó cũng tè le tét bét. Mà mấy mụ mà nói có Địa Tạng thì cũng tè le tét bét. Không có mụ nào mà khét vô được hết trơn. Toàn là nói bậy, học bậy, nghĩ bậy, nói bậy. Tôi nói thẳng các chị vậy đó, nói vậy đó, ai giận tôi thì giận. Cho nên tôi nói cái Phật Pháp mình không phải dễ nói, không phải dễ nghe, không phải dễ tin. Tin là tin càng, tin bậy, tin không có chân lý, tin không đúng cái Pháp. Cho nên cuối cùng là Phật tử mà hoang mang, không có định hướng cho mình được, thấy đau không có gì. Rồi đây cái là gặp, nếu mà gặp thêm Phật tử của ông thầy khác, cái là thầy khác nó dễ thêm nữa. Mà anh ông nào nó dễ, mình có một người chết thôi, mà không biết người đó đi gì đâu. Mà nay nó nếu, mà nay nó dễ, mà nay nó dời. Rồi mấy cái người mà người ta bị cái nghiệp ta đầu đường xóa chợ, người ta chết vậy đó rồi sao không ra đó mình nếu mà bảo người ta làm cái này làm cái kia làm cái nọ đi. Thân nhân đâu mà tụng kinh này tụng kinh kia đó hồi hướng. Người thân đâu mà bỏ tiền của để cúng dường, để trai tăng, để bố thí. Các vị nghĩ coi vậy là mấy người đó muôn đời vĩnh kiếp người ta vẫn khổ hay sao? Còn mấy người có phước mà cứ bỏ đồng tiền ra làm phước thì muôn đời vĩnh kiếp vậy là cứ hưởng cái phước hoài hay sao? Mà ông bà mình nó nói là ai giàu ba họ, ai khó ba đời là sao? Cho nên cái luật nhân quả nó đi thẳng chứ nó không có đi xuyên, đi dẹo, đi cong. À thôi, tôi trả lời nhiều đó thôi, nói nhiều quá nó đụng tùm lum cái mấy ông thầy ông quýnh chạy không kịp. Đó, cho nên nó rồi học tiếp đi rồi, còn nữa, còn nói tới nhân quả nữa đây. Nhạc đế quy y với thiền sư tự tại. Thiền sư tự tại là thường ngồi thiền ở trên núi Nam Nhạc. Mà thiền sư tự tại còn gọi là Huệ Tư, ngài thiền sư Huệ Tư. Một hôm thì ngài đang ngồi thiền, có một đoàn người đi ngang. Thì đi đầu là một người rất là ẩm lẫm lẫm oai phong. Họ tính là coi như là đi ngang đưa cái người mà lẫm lẫm oai phong nó lớn con to xác á, tiếng nói rỗn rãng để cho thiền sư sợ. Ngài sẽ đứng dậy ngài tránh. Nhưng mà thiền sư vẫn ngồi thiền rất tự nhiên. Thế thì cái vị đi đầu mới thấy vậy mới quỳ xuống, mới thưa: tôi nay muốn xin quy với hòa thượng. Thì cái người quay phong lẩm lẩm đó ta gọi là nhạc đế. Nhạc đế, sao rồi gọi là nhạc đế? Họ làm cho hòa thượng này khuất phục, như cho thiền sư này khuất phục. Cái thiền sư này không có khuất phục, cho nên vậy mà quảng hồn quỳ xuống nói xin quy y. Thế thì ngài Huệ Tư thiền sư mới xả thiền làm lễ quy y. Khi quy y xong thì cái ông lẩm lẩm đó, ông mà nhạc đế đó mới thưa là: bạch hòa thượng, con muốn tặng ngài một vật để làm kỷ niệm, vì con là nhạc đế, là ông thần lớn nhất ở núi này. Nhưng mà ngài Huệ Tư không nhận. Ngài nói là cuộc đời này nó thân này nó còn hay không, mà ta có cái vật nào mà nó gọi là giá trị đâu, vật nào có giá trị đâu, mà ta nhận cái làm gì, cái mắc công có khi nó thiệt hại vào thân nè. Thấy không, coi chừng á, mấy thầy có của cải nhiều là thiệt hại vào thân đó. Nghèo không có của cải cho nên không có sợ ăn trộm, ăn cướp gì hết trơn á. Mà có của cải nhiều cho nên thiệt hại vào thân. Sau cùng thì vị thần mới nói là ở xuống chân núi đó, có người chưa biết đạo. Để bây giờ mà ngài không nhận của báo của tôi thì giờ tôi có cái phép thần thông. Cũng thần thông nữa. Để tôi ám trợ cho họ, tôi làm phép, tôi gọi là yểm họ đó. Để cho tôi làm cho họ mờ mịt, họ tối, họ sợ. Để mà họ lên họ quy y với hòa thượng, vậy chứ ngài có bằng lòng không? Các vị hiểu ý, các vị comment rồi tôi đọc lại comment, cái tôi giảng, cái tôi quên, nhưng mà không sao. Rồi tôi hỏi lại nè, khi mà ngài nhạc đế, ngài mới nói thưa với hòa thượng Huệ Tư á, là bây giờ ngài không nhận cái của báo tôi tặng và tôi làm kỷ niệm, thì thôi để tôi đền ơn ngài, để con đền ơn ngài là con dùng phép tháng ba la ôm ba la ôm ba la ôm tiết lệ tiết lệ tiết đề sa ha ôm ba la ôm tiết lệ gì đó ôm, để con ôm cho con ấm cho họ, họ ám trợ, gọi là danh từ là ám trợ, là con cho họ hát ám, để con giúp cho họ, để trợ để giúp cho họ, để họ lên để họ quy y với hòa thượng. Ngài Huệ Tư bảo không nên làm gì vậy. Thì nhạc đế bảo chứ tại sao? Ngài Huệ Tư mới nói là vì quy y là cái người là tự người thức tỉnh, người ta phát tâm. Nếu mà ông dùng cái sức ám trợ là ông không làm đúng với Phật pháp. Hay chưa, đó, chính thống thiền sư Huệ Tư của chúng ta đấy. Quy y là tự người thức tỉnh, ta phát tâm. Có nhiều người đến với tôi nói thầy biết không? Hồi xưa đó con dẫn bao nhiêu người tới quy với ông thầy đó, tôi gọi tôi cười nha. Lâu lâu tôi hỏi chứ, ủa là mấy người đó giờ thành Phật chưa? Nó giờ chưa thầy. Ê, con dẫn họ lỡ quy với thầy đó, cái thời gian ông thầy đó kêu gọi quá, cái họ bỏ. Rồi còn không cái con thời gian thầy đó, không biết ông nói chơi, sao đó, cái người ta bỏ. Nhân dân nó đủ cách cho tôi thầm mô Phật. Thế thì người nào tôi nói, để có kéo người này kia lại quay với thầy, thật sự tôi nói thật, không cần, tôi xấu xí lắm, tôi không có duyên độ. Cái này tôi có làm trong giai đoạn gần đây, hồi nhỏ tôi khoái quay lắm, bởi vì cái khoái đó mà giờ tôi nhớ là tôi bắt cỡ răng người cái trên. Từ về qua Mỹ tới giờ, khả năng lời lẽ của tôi như thế này là nếu các vị biết mà nếu mà tôi sức chiêu á là các vị biết tôi quy bao nhiêu người không? Bây giờ này là không còn sợ gì thằng Tây nào tôi mới nổ cho các vị nghe. Ý là tôi không có sức chiêu đó mà quy y cả trăm tín đồ. Mà thật sự ra tôi chưa làm ghế quy y cho tín đồ nữa. Có một lần ở tắc sạch thì có, là tại vì sẵn nó có cái em nó biết di tính, nó làm rồi. Nó làm mà tôi ký tên thôi chứ tôi còn chưa biết Phật tử đó là mặt mày ra sao nữa. Ở Sư Gia Thồ có mấy Phật tử nó quy tôi, mẹ con quy tôi. Giờ nó sắp ra bác sĩ rồi. Nghe điện thoại nói con giờ sắp ra bác sĩ. Nó nói sao này, bác sĩ nó làm, nó có tiền, nó nuôi thầy, tôi cũng cảm ơn. Tôi nói thôi, để nó nuôi vợ, nuôi con, nó là tôi mừng rồi. Nó thành người. Trên đời này không có cha mẹ nào mà mong con cái nó nuôi mình hết. Nhưng mà nó có tấm lòng, nó nói được như vậy là mình cảm ơn. Thiết tha thiết đó, thầy ơi, thầy cho con xin lỗi thầy. Tại thời gian con theo cái bà sư cô kia, bà chính trị chính em nhiều quá đi. Bà theo giáo hội Thống Nhất, rồi bà quýnh lúc mà lộn xộn vụ trức phế giáo hội nhau, rồi trong đó có thầy vậy, cho nên rồi bà nói thầy là cộng sản nên con sợ, con bỏ thầy thời gian, rồi con xin lỗi thầy. Tôi nói cảm ơn, không có gì phải lỗi hết, vì nhờ thời gian cô bỏ tôi, cô theo cái sư bà đó để bà hướng dẫn cho cô để mà lo mà tu hành, là tôi mừng lắm đó. Vậy là tôi mừng sắp thành Phật rồi đó. Sám hối cho đã, rồi cái thời gian đây là tôi cũng bạc tâm, tôi kêu bằng chiêm nhạn bạc tâm. Rồi nhiều Phật tử vậy đó. Cho nên mai cho tôi là tôi không bám, không níu, không lưu, không giữ. Chứ còn mà tôi bám, tôi níu, tôi lưu, tôi giữ là giờ này tôi tâm sầu bạch phát. Gần 50 tuổi, chỉ có cặp mắt này nó nhòa. Chỉ có lỗ tai này nó hơi lãng lãng. Chỉ có cái trí não này nó không muốn nhớ những cái chuyện không cần nhớ. Nhưng mà chưa hề có sợ tóc bạc. Là tại vì cuộc đời tôi chỉ lưu giữ ân tình, cho tôi không bao giờ dại dột mà lưu giữ những cái vật ngoại thân. Tôi nói thẳng cho các huynh đệ, bữa nay là tôi giảng rốn ráng ràng ràng vậy đó. Lưu giữ ân tình thì có, lưu giữ tình nghĩa thì có, chứ còn không bao giờ lưu giữ những cái thứ mà nó không thuộc về mình. Nó giao nghĩa bất về là cái gì khi bằng gì nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Người mà không có nghĩa mà mình có giao thiệp cỡ nào đi chăng nữa mà mình cũng chúng để mình chuốc cái phiền não về thân. Người không có nghĩa mình không cần nhớ nhung làm gì chi cho nó tâm sầu bạch phát. Mình đã bỏ cha bỏ mẹ đi tu, đã miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội cần các niệm chí công ngoại hoàng bất tranh duy đức, coi như đã là không có kinh ban tế thế. Lục thân cố dĩ khi đi, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đóng quyên kế tự. Thì tôi hỏi các vị, mình lưu luyến chi? luôn cả Phật tử quy y tôi, người nào có nghĩa tự tìm tới tôi là tôi nhớ. Mà không có nghĩa phi nghĩa thì coi như là tôi làm dùm vậy thôi. Không hề bị Phật tử quy là quy mười phương tăng, mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng, mình là người đại diện. Chứ có cái gì đâu mà nó thuộc về mình. Vì vậy cuộc đời tôi không tranh giành tín đồ với ai, thì đừng có thầy chùa nào mà ở không mà sợ tôi tranh giành tín đồ để mất tín đồ. Giống như tôi ở địa phương này, ngày hôm qua đây có bao nhiêu người điện hỏi thầy sau năm nay con không nghe thầy tổ chức lễ Phật đản xa cũng như gần, hỏi cho thầy có tổ người xa thì thôi, thầy tổ chức lễ Phật đản có đông không? Tôi nói tôi không có tổ chức lễ Phật đản. Người ở gần thì hỏi tại sao không thầy không tổ chức, tôi nói tôi có tín đồ nào đâu mà tổ chức lễ Phật đản. Tu tệ như tôi vậy là còn tín đồ nào mà tổ chức lễ Phật đản? Người ta tu người ta phải đạo mạo, phải chiếm trệ, phải quy nghi, phải đính đạt, phải chùa to Phật lớn thì người ta mới bày ra để người ta hốt chứ. Còn tu cho tôi càng ngày càng tàn mạt, nói năng thì vô lề lối, vô đạo thì còn tín đồ nào theo mà tổ chức lễ Phật đản? Thì chỉ tôi coi, tội nghiệp có cái chùa gần tôi đây, ở xung quanh tôi nó có 6 ngôi chùa, mà đầu năm là các chùa phải thỏa thuận với nhau, chùa nào tổ chức lễ Phật đản ngày nào, chùa nào tổ chức lễ Vu Lan ngày nào, để chia nhau để cho tín đồ họ đi. Cuối cùng có ngôi chùa gần cách tôi 45 phút, các cái chùa đồ sộ nguy nga tráng lệ, chuẩn bị tháng 10 nè khánh thành rần rộ, thì theo lẽ Phật đản là từng cuối cùng họ tỉnh họ hốt hủi chót, mới tổ chức cái bữa 29/8 gì đây, họ tỉnh là họ hốt hủi chót, họ cất chùa ngon họ hốt hủi chót, nhưng mà không ngờ cuối cùng hốt hủi chót mà có 20 mấy tín đồ thôi, có 20 mấy tín đồ, tội nghiệp trời ơi, thấy chư tăng thì đi diễm trệ mà 20 mấy tín đồ, và trong đó các cô gái thì bưng hoa, các chàng trai thì cầm lỏng, rồi các Phật tử thì đứng hai bên đó, cuối cùng hội trường không có người nào, cho tới chừng mấy thầy lên hết rồi mới sáp vô được 20 mấy tín đồ, trời thấy thương ơi là thương, tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Cho nên người ta tu cỡ đó, người ta làm chùa cỡ đó mà tín đồ cũng không có, còn cỡ như tôi vậy là ăn nói năng vô tiền khoan hậu, vô lề vô lối, vô đạo đức, ăn nói chổn rã rỗng rã như tôi vậy, có tín đồ mẹ gì đâu mà tổ chức, mà phải có cần tổ chức Phật đản không? Cho nên tôi nói các vị, cái chỗ này mà thiền sư Huệ Tư ông trả lời câu mà ông đáp lại với Nhạc Đế, tôi sởn da gà. Ông nói người ta quy y là do người ta tỉnh thức phát tâm, chứ không phải do vũ khí, không phải do ám trợ, là không đúng với pháp Phật. Mấy thầy đừng có gặp ai cũng kêu quy y đi, quy y đi, quy y đi. Quy y là quay về, đứng lại chứ sao quy y đi được. Đó, cho nên thiền sư Huệ Tư khiếp đảm chỗ đó mà tôi đọc. Ông thầy hỏi vậy chứ cái gì để con đền ơn ngài? Ngài bảo ở trước chùa ta có cái cây cối sơ sát, cạnh núi bên kia tùng bá sum xê, nếu được ông dờ những cây bên đó qua giùm ta. Nhạc Đế nhận lời và dặn, tối nay nếu nghe tiếng sấm sét, hòa thượng bảo người trong chùa đừng có sợ hãi, con sẽ dời cây cối cho hòa thượng. Đúng tối hôm đó, sấm sét ầm ầm nổ vang, sáng ra cây cối sơ rơ biến mất, chỉ còn có tùng bá sum xê. Đó là cái câu chuyện của Nhạc Đế quy y với thiền sư Huệ Tư. Cảnh sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Mấy câu chuyện này tôi lướt qua, hai câu chuyện này không cần giải thích nữa. Chốn hoang tròn quang còn nghe bát trưởng nói pháp. Đó, cái câu chuyện này mà tôi khơi nguồn để rồi tôi giảng kỳ tiếp theo cho quý vị nè. Tròn quang còn nghe bát trưởng nói pháp, rồi cái câu chuyện này khiếp đảm lắm. là nguyên do đó là con tròn trong cái quyển Thiền Sư Trung Hoa tập 1 của Sông Thanh Từ, khi mà đi khảo sát bên Trung Hoa về, viết câu chuyện này rất rõ. Thiền Sư Trung Hoa tập 1 của Sông Thanh Từ viết câu chuyện này. Một hôm tổ Bách Trượng thuyết pháp dạy cho chúng, sau thời pháp tất cả mọi người đều lui, chỉ còn một ông già ngồi mà không đi. Thì tổ Bá Trượng thấy mới hỏi ông là người ở đâu, vì sao mãn cái giờ rồi mà không về. Ông già mới thưa: con không phải là người. Tổ Bá Trượng: ông không là người, ông là cái gì? Thì ông già mới thưa rằng: con là con tròn ở sau núi này. Khi xưa có một thời con đã làm một vị tỳ kheo, nhưng có người học đạo đến hỏi bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Con đáp: không rơi vào nhân hỏa quả, vì trả lời sai lầm cho nên con phải đọa làm thân tròn 500 kiếp. Giờ đây con đến nghe pháp, cầu xin hòa thượng nói cho con một chuyển ngữ để cho con thoát kiếp tròn. Tổ Bá Trượng mới bảo: ông hỏi lại ta đi. Ông già mới đứng lên hỏi tổ: bạch tổ, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ mới đáp: không lầm nhân quả. Ngay sau đó ông tỉnh ngộ và thưa với tổ: ngày mai hòa thượng đến phía sau núi, bên mé hang có xác một con tròn, xin hòa thượng cho làm lễ táng như một tỳ kheo để giúp con. Hôm sau tổ Bá Trượng dẫn chúng tăng ra sau núi chỗ mé hang, gặp xác con tròn vừa chết, bèn làm lễ thiêu như một tỳ kheo. Cái câu chuyện này là tôi nói cho đại chúng á, cái người mà tu hành lơ tơ mơ 50 năm giải thích không được, thậm chí có giải thích được là giải thích bậy, bởi vì không học đạo thì giải thích bậy. Bây giờ tôi nói sơ sơ rồi cái gì kỳ sao học cái câu chuyện này cho nó kỹ. Cái ông già này, ông từng hỏi câu là: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Mà ông trả lời sai cái câu đó, ông đọa làm tròn 500 kiếp. Thằng nào bắt tội, con nào bắt tội, quân nào bắt tội, luật pháp nào bắt tội mà trả lời sai một câu đọa làm tròn 500 kiếp. Các vị đặt câu hỏi đó đi, rồi các vị mới trả lời cái câu chuyện này. Nhân quả đó là hữu tướng, mà Phật tánh nó mới là bản thể. Nếu anh nói rằng anh trả lời sai một câu, anh đọa làm tròn 500 kiếp, thì vậy là Phật tánh anh ở đâu, cái bản thể anh ở đâu? Nhân quả anh là hữu tướng. Mà từ xưa tới giờ cái câu chuyện này bao nhiêu thầy giảng mà giảng không ra ý nghĩa. Tôi nói cho đại chúng nghe, thường thường cái thằng nào, cái thứ nào, cái tên nào, kể cả thầy chùa, mà mở miệng là nhân quả, thì nó không bao giờ nó tin nhân quả. Tôi nói cho các Phật tử nghĩ có đúng không? Những cái kẻ họ tin nhân quả, họ ít bao giờ họ mở miệng, họ nói nhân quả lắm. Mà nó mở miệng, nó nói được nhân quả, có nghĩa là nó phỉ báng nhân quả. Thí dụ như có một cái chàng thanh niên, nó muốn yêu một cô gái, nó nói: em ơi, anh thương em lắm, cuộc đời anh thề với em, mà nếu em mà anh mà bỏ em mà em trao cái đó cho anh rồi đó, mà anh mà bỏ em á, thì coi như anh bị nhân quả. Thằng nào mà thề cái đó là nó không bao giờ nó sợ nhân quả. Thì nó không nói nhân quả sao cô gái đó, đứa con gái nó mới dám trao thân gửi phận. Mà trao thân gửi phận xong rồi nó ăn đã đời rồi, nó nói: cô trao thân cho tôi được thì cô trao thân cho thằng khác được, thì nhân quả đâu mà tôi phải sợ, cái lời thề tôi nó có đâu mà tôi phải sợ. Ghê lắm. Cũng như cái là thầy chùa, nó không nói nhân quả, nó không lường gạt được ai đâu. Rồi tôi nói gì nó khiếp đảm vậy đó cho các vị biết. Cho nên cái câu chuyện này tôi sẽ để kỳ tới là một buổi giảng rõ ràng. Tại sao? Vì có một câu nói mà phải đợi 500 năm làm tròn. Không phải vì câu nói. Nói vậy chứ phải vì câu nói. Từ xưa tới nay tôi nghe câu chuyện này, tôi nghe nó mút lỗ tai tôi. Mà dường như người thì nói quyền sử, người thì nói có, người thì nói không. Tôi nghe câu chuyện dùng nhân quả là nó mút lỗ tai tôi. Mà nó làm cho tôi phải ngứa miệng để tôi giải thích tới vụ tổ Bách Trượng này. Và ông già mà nói là không làm nhân quả này. Thôi tới đây quá giờ rồi. Cảm ơn các vị lắng nghe. Các vị thấy học Phật vậy đó, học Phật nó đã vậy đó. Phải tư tưởng đại thừa thì nó mới nghe, nó mới thông được cái não và cái lỗ tai. Còn nếu mà tư tưởng mà kiến chấp, mà các vị mà cứ lặng nhặng lại nhại thì các vị không bao giờ thông được cái não bộ. Vì vậy mà buộc lòng chúng ta phải kết nối, học những cái lời thiền sử rất hay. Cảm ơn các vị lắng nghe và chúc các vị vô lượng an lạc một buổi tối tại Việt Nam. Ngủ ngon nha.